Chương 2409, 2670 chuẩn thánh đại chiến, hạ. Tiên huyết, nhiễm đỏ đại địa. Chiến trường, dường như cối xay thịt một dạng, đem vô tận sinh linh đều mang theo ở trong đó. Sau đó, cũng không biết bao nhiêu sinh linh ở nơi này đánh một trận ở giữa trực tiếp bỏ mạng. Người chết, thật sự là nhiều lắm, không chỉ là phàm nhân, còn có tiên nhân. Ai cũng không biết đến cùng chết bao nhiêu người, bởi vì tiên huyết đã nhiễm đỏ đại địa. Mà vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu, kế tiếp, hai giáo tiên nhân cũng xuất hiện thương vong. Máu của bọn họ, không gì sánh được thần thánh, mỗi lần hạ xuống, hoặc là ngũ sắc quang mang nở rộ, hoặc là thất sắc tường thụy mọc lên, hoặc là từ nơi sâu xa có thần linh giống giận, nói chung không phải trường hợp cá biệt. Đây là một hồi ác chiến, song phương đều trực tiếp lâm vào trong đó. Mà đại chiến đến mức độ này, hết thể âm mưu quỷ kế đã rất khó phát huy tác dụng. Chiến tranh là song phương thực lực tổng hợp đối lập, bao quát kinh tế, nhân khẩu, chuẩn bị chiến đấu năng lực các loại. Nếu như là ngắn hạn chiến đấu, dĩ nhiên đối với xiển giáo có lợi, bởi vì chu quân số lượng ít hơn, nhưng là lại đều là đang cùng man tộc trong đại chiến lớn lên, vô cùng tinh nhuệ. Hơn nữa, chu quân còn hấp thu man tộc luyện sắt kỹ thuật, tạo ra binh khí cũng so với thương quân tốt. Chỉ là, trường kỳ tác chiến, chênh lệch của song phương, lại trực tiếp hiện ra. Đầu tiên, là thương triều đại quân số lượng xa xa nếu so với chu triều đại quân số lượng phải nhiều. Thứ nhì, thương triều đại quân vô luận là tại hậu cần bên trên hay là đang động viên năng lực bên trên, nếu so với chu quân muốn tốt hơn rất nhiều. Dù sao, bây giờ trụ vương không phải trong lịch sử cái kia hôn quân, mà hắn mệnh lệnh vẫn là hết sức muốn lực hiệu triệu. Mà tương phản, Tây Chu tắc loạn, lại ngay cả một cái nho nhỏ đồng quan đều công không xuống, cái này không tùy vào để phía trước vẫn còn ở ngắm nhìn một ít chư hầu đều có quyết định của chính mình. Không nói khác, chỉ ít cái kia sùng hầu hổ đang ở đệ đệ sùng hắc hổ khuyên đem đại quân cũng phái đến bên này. Đương nhiên, quyền chỉ huy đều ở đây văn trọng nơi đó. Ngay cả hoàng phi hổ quý vi Quảng Thành Vương cũng phải ngoan ngoãn nghe theo văn trọng điều khiển, càng đừng nói chi người khác. Đương nhiên, văn trọng tài năng quân sự ở thời đại này cũng là số một, bọn họ cũng nói không nên lời cái gì. Mà bác phương sau khi như vậy, những thứ khác phương sau khi thái độ cũng không kém là cái dạng này. Lập tức bác phương sau khi tương hàng sở nữ nhi là đương triều hoàng hậu, nếu như không phải phải phòng bị Đông Di bộ lạc thừa cơ tác loạn, hắn nhất định sẽ phái binh tới được. Chỉ là, tuy là như vậy, hắn cũng hết khả năng phái ra một con bộ đội tinh nhuệ tới trợ giúp, đồng thời còn chi viện rất nhiều vật tư. Nam bá hầu Ngạc Sùng Vũ bởi vì đường xá xa xôi nhưng lại phải phòng bị Việt Nam tác loạn, cho nên cũng không có phái ra bao nhiêu quân đội, thế nhưng chí ít đã biểu lộ thái độ của mình. Ở trong nguyên tắc, bởi vì trụ vương vô tội ngược sát ba đại chư hầu, cho nên ba đại chư hầu nhi tử đều khởi binh tác loạn, cho thương triều đại quân tạo thành không nhỏ áp lực, đưa tới thương triều vẫn không có biện pháp tập trung toàn bộ lực lượng đối phó Tây Chu. Chính là bởi vì như vậy, lúc này mới cho Tây Chu phát triển cơ hội. Ở lần lượt cùng thương triều chiến đấu bên trong, Tây Chu lực lượng không ngừng lớn mạnh, thế cho nên đến cuối cùng, liên hiệp thiên hạ 800 chư hầu cùng nhau thảo phạt thương triều. Chỉ là, cái kia 800 chư hầu làm đều là chuyện thêm gấm thêm hoa, mà hiện tại, không muốn nói trụ vương không có như vậy ngu ngốc, làm được nhiều như vậy chuyện hồ đồ, càng không cần phải nói thương triều đại quân còn ở vào phía, loại này tình huống bên dưới. Những cái này do triều Na Ho theo triều Nơ Y tiểu chư hầu làm sao có thể phái binh qua đây trợ giúp Tây Chu đâu, điều này sẽ đưa đến Tây Chu kế tục không còn chút sức lực nào, dù sao, Tây Chu chỉ là một hầu quốc, người trong nước cửa. Hữu hạn, coi như là thương triều đại quân chết hai cái mới có thể giết chết một cái chu quân coi như, càng là thương triều chiếm đại tiện nghi. Mà phía trước nhiều lần hội chiến, tình huống cũng đều không khác mấy. Mà lần này, Tây Chu đại quân ngay từ đầu vẫn có thể ngăn cản đối phương công kích, nhưng đã đến sau lại kế tục không còn chút sức lực nào, máu mới theo không kịp, những cái này dũng cảm nhất sĩ binh đều chết trận ở tại tuyến đầu, những lao binh kêu cao hiển nhiên đi tới chính là một cái chết, mặc cho quan tướng làm sao mệnh lệnh, cũng chỉ là xuất công không xuất lực, không chịu tiến lên chém giết. Tình huống như vậy, Khương Tử Nha tự nhiên minh bạch, chỉ là, hắn có biện pháp nào đâu, đại chiến đến trình độ này, tinh nhuệ đã sớm chết sạch sẽ. Tuy là hắn biết rõ, trận đại chiến này nếu như thua, đối với Tây Chu mà nói sẽ là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Nhưng là lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể xem cùng với chính mình quân đội, một chút bị tầm ăn lên. Hắn chỉ có thể đem hy vọng đều ký thác vào bầu trời đại chiến những cái này tiên nhân bên kia, chỉ là, thì ra luôn là có thể cho hắn trợ giúp những cái này trong môn tiền bối, cái này sẽ, nếu không thể cho hắn trợ giúp, ngược lại tự thân khó bảo toàn. Ngũ tôn chuẩn thánh đối chiến ba vị chuẩn thánh, đó là bực nào lớn ưu thế càng không cần phải nói, Vân Tiêu cái này nhất định chuẩn thánh còn không có xuất thủ, nàng ở trên chiến trường. Chuyên môn tìm đối phương sức chiến đấu tương đối cường hãn kim tiên xuất thủ, ngắn ngủi thời gian bên trong, đã tốt mấy tôn kim tiên chết ở trong tay của nàng. Tuy là mấy tôn kim tiên không có khả năng cải biến trên chiến trường thế cục, thế nhưng chết đều là xiển giáo bên trong tiếng tăm lừng lẫy người, tỉ như cái kia Long Cắt công chúa, lại tỉ như cái kia Vi Đà Thiên. Đương nhiên, những thứ này không phải là tối trọng yếu, là tối trọng yếu nhưng ở với, cái kia thập nhị kim tiên một trong cụ Lưu Tôn nhưng ở cùng nàng giao thủ không đến 10 cái hiệp sau đó, biết không phải đối phương đối thủ, liền muốn thi triển thủ đoạn đào tẩu, thế nhưng Vân Tiêu bực nào nhân vật, làm sao biết cho hắn cơ hội này. Nàng không tiếp tục cần giấu, trực tiếp thi triển chuẩn thánh tu vi, sau đó đem muốn độn địa mà đi cụ Lưu Tôn trực tiếp câu nệ đi ra, hôn nguyên kim đầu đánh ra, cái kia cụ Lưu Tôn một đạo sinh hồn, liền trực tiếp chạy tinh đài đi. Cụ Lưu Tôn chính là xiển giáo thập nhị kim tiên một trong, cái chết của hắn, cho xiển giáo đệ tử lấy to lớn chấn động. Từ phong thần đại kiếp nạn bắt đầu đến hiện tại, xiển giáo thập nhị kim tiên dồn dập vẫn lạc, đến rồi bây giờ, liền cụ Lưu Tôn đều chết hết, điều này làm cho còn dư lại xiển giáo cao thủ đều người người cảm thấy bất an, chỉ lo bảo mệnh, nơi nào còn dám liều mạng tranh đấu mà cái kia tiệt giáo đệ tử nhưng ở cứ kéo dài tình huống như thế, từng cái anh dũng về phía trước, thế cục rất nhanh thì bày ra nghiêng về một phía bộ dạng. Vân Tiêu cùng Bích Tiêu Quỳnh Tiêu cùng nhau, xuất thủ vô tình, chỉ là, trong lòng nàng cũng minh bạch, cạnh mình tình hình chiến đấu lại kịch liệt, thế nhưng quyết định trận này chiến tranh xu thế vẫn còn ở mặt trên những cái này chuẩn thánh trong. Chuẩn thánh, mới là trên chiến trường tính quyết định lực lượng.